Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, Senju. Konoha 45 năm. Konoha thôn bên bờ, một nơi bên trong trạch viện. Một cái đã không tính là Senju nhất tộc tộc địa bên trong. Một cái tóc đen nam hài chính nằm ngửa ở bên trong phòng, suy nghĩ xuất thần. Hắn gọi Senju Zen, nguyên danh gọi Chao Se, vốn nên là một cái bình thường địa cầu cư dân, nhưng bởi vì chơi đùa một tấm gọi siêu cấp Aura ma thú hỏa ảnh RPG bản đồ, không khỏi xuyên qua, đi tới nơi này cái tràn đầy nguy hiểm thế giới. Hokage nhẫn giả, hắn ở cái thế giới này, sinh ra ở đệ nhị thế chiến thời kỳ cuối, trở thành Senju nhất tộc tộc nhân, ở chỗ này sinh hoạt thời gian 7 năm. Senju nhất tộc, tại thời kỳ chiến quốc vốn là cùng Uchiha nhất tộc là Sengoku mạnh nhất hai đại gia tộc. Nhưng ở Konoha thành lập sau, lại cơ hồ hoàn toàn phân tán dung nhập vào trong thôn. Đương nhiên, vẫn có thiếu có một ít tộc nhân, như cũ lấy Senju nhất tộc tự xưng, cư ngụ ở Senju nhất tộc tộc địa bên trong. Chỉ bất quá, những thứ này là một số ít người, mà còn những người này, cùng ban đầu đại mục cùng đời thứ hai, ít nhiều có nhiều chút liên hệ máu mủ, cũng tỉ như nói gen. Nếu là tường thuật ngọn nguồn, hắn tổ tiên là thiên thủ Phật giữa anh em bà con. Với ban đầu đại mục cùng đời thứ hai những người này liên hệ máu mủ nhất đến gần. Cho nên đến lấy bảo tồn lại, tựa như cùng su nết, bất quá, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, dù là hiện tại gen, đã có được trung nhẫn thực lực. Cũng như cũ bị một cái tên là Sunet bà già cho giam lỏng tại tộc địa. Tuy nói như vậy, nhưng Zen cũng là minh bạch nguyên nhân, cho nên cũng không có ghi hận Sunet. Ngược lại cùng Sunet cảm tình coi như không tệ. Nếu muốn hỏi vì sao bị giam lỏng nguyên do, vậy cũng chỉ có thể nói Zen độn thuật vấn đề. Zen độn thuật, kỳ lạ rất. Năm đó Zen bị Senju nhất tộc dạy dỗ, học tập nhẫn thuật chakra thời điểm. Dùng chakra khảo thí giấy thời điểm, khiếp sợ lúc ấy Senju nhất tộc, sợ rằng cho dù là năm đó Senju Hashirama, cũng tuyệt đối sẽ khiếp sợ, bởi vì Zen tại đem chakra bơm vào khảo thí giấy thời điểm. Khảo thí giấy xuất hiện ui biến hóa chỉ có, tràn đầy sinh cơ một gốc tiểu thụ miêu, hoàn toàn, triệt để, chỉ có cái này một loại thuộc tính. Cho dù là Senju Hashirama cũng có được mộc độn, nhưng cũng có hỏa, phong, lôi, thổ, thủy, dương mấy loại thuộc tính. Nhưng Zen lại chỉ có một mộc độn thuộc tính. Cũng chỉ có một cái thuộc tính. Còn lại thuộc tính hoàn toàn kiểm tra không ra. Theo lý mà nói, Senju Hashirama mộc độn, chính là bởi vì hắn là Atula Chakra chuyển thế giác tỉnh mộc độn. Hay hoặc giả là hắn đem thổ, thủy, dương ba loại thuộc tính dung hợp thành mộc độn, nhưng Zen cũng không phải là Atula Chakra chuyển thế thể. Cũng không có được kia ba loại thuộc tính, lại độc có một cái mộc độn thuộc tính, cũng không khỏi không nói là kỳ lạ, mà còn huyền thể chất. Có lẽ cũng bởi vì có được mộc độn, sinh mạng lực tràn đầy, ít ỏi thấp hơn Senju Hashirama, đang tu luyện nhẫn thuật cùng Chakra thời điểm, cũng là tiến cảnh thần tốc. Chỉ bất quá cũng là bởi vì nguyên nhân này, bị lúc ấy, đã 30 tuổi Sunet, lấy thủ đoạn cường ngạnh đem làm có thanh âm đè xuống. Đem Zen có được mộc độn sự tình hoàn toàn ẩn lừa gạt tiếp. Ngay cả Konoha đều không biết rõ, bởi vì chỉ có nàng mới biết rõ, mộc độn ý vị như thế nào. Đây chính là được gọi là bình định loạn thế lực lượng. Một khi mộc độn lần hai hiện thế, như vậy tại Zen chưa trưởng thành trước, Konoha nhất định đem sẽ bị nhẫn giới hợp nhau tấn công. Mà đối mặt loại áp lực này, Zen cũng ắt sẽ vì vậy trở thành Konoha là hòa bình vật hy sinh. Thân là xuyên việt giả Zen, tự nhiên minh bạch một điểm này, cho nên cũng là cam tâm tình nguyện ở tại tộc địa bên trong. Mà bây giờ, Zen đã 7 tuổi, một thân thực lực cũng thẳng tới trung nhẫn. Nó Senju nhất tộc, trừ Sunet cùng Zen cùng với Sunet đệ đệ ở ngoài, đã toàn bộ chiến chết ở trên chiến trường. Tại hoang tưởng đến, có lẽ không lâu sau nữa, chính mình sẽ bị giải trừ giam lỏng đi. Sunet cũng nên phải rời khỏi Konoha đi. Cũng không biết là hay không là bởi vì gen cái này con bướm nguyên nhân. Sunet cũng không cùng Đoạn Mến nhau. Senju Nawaki cũng như cũ còn sống. Tóm lại, tiểu gen, ngươi có ở bên trong không? Ngoài cửa, đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm. Cắt đứt gen trầm tư. Gen cũng không quay đầu lại. Chính là trợn trắng mắt một cái. Uể oải trả lời. Ta không ở chính giữa mặt còn có thể tại nơi nào à? Sunet bà già. Oành. Một tiếng vang thật lớn. Kia phiến đáng thương môn. Lại một lần thành Sunet giận dữ vật hy sinh. Chỉ thấy ngoài cửa mặt đầy căm phẫn Sunet đi tới. Đi tới gen trước giường. Một cái níu gen. Tức giận nói. Thối tiểu quỷ. Ta không phải đã nói với ngươi không được gọi ta bà già. Muốn gọi ta tỷ tỷ đại nhân sao? Tính khí vẫn là như vậy táo bạo. Canh niên kỳ còn không có qua sao? Bất quá cũng vậy. Dù sao hơn 30 tuổi đây mặc dù trong lòng oán thầm không dứt. Nhưng đối mặt Sunet kia mặt đầy căm phẫn bộ dáng. Gen tỏ ra rất bình tĩnh. Vâng vâng vâng. Như vậy thân ái Sunet đại nhân. Hỏi ngài tìm ta có chuyện gì đây? Gặp Gen như thể lên đường. Sunet hài lòng gật đầu một cái. Theo phía sau sắc nghiêm một chút. Tăng hắng một cái. Khục khục. Gen a, ngươi nói Sunet tỉ tỉ chiếu cố như vậy ngươi. Chiếu cố nhiều năm như vậy. Cũng đã gần nghèo không được ăn cơm. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lại thua sạch. Không đợi Sunet la lý ba sách nói một đống. Gen lại không chút do dự đem cắt đứt. Sunet nghe vậy. Sắc mặt cứng đờ. Có chút xấu hổ. Gen thấy vậy. Cũng là khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Có chút không nói gì. Ta nói thân ái Sunet đại nhân. Đây là ngài thứ mấy lần tìm ta vay tiền. Mặc dù ta vậy liền nghi cha để lại cho ta không ít tích xúc. Nhưng là không chịu đựng được ngài như vậy thua a. La, dài dòng. Ta đây là cùng ngươi quan hệ tốt mới tìm ngươi vay tiền. Người khác muốn mượn ta ta còn không muốn đây. Sunet sắc mặt một đỏ. Hơi hơi quay đầu đi chỗ khác. Có chút không được tự nhiên ngạo kiều trở về một câu. Sau đó chính là khó chịu nhìn về phía Gen. Người rốt cuộc có cho mượn hay không? Sunet này mặt sắc ửng đỏ. Không được tự nhiên dáng vẻ. Mặc dù cũng quả thật thật vui tai vui mắt. Nhưng Gen vẫn là không nhịn được sắc mặt rút rút. Muốn mượn tiền à? Không thành vấn đề. Trước hôn ta một cái lại nói. Gen tức giận liếc về Sunet liếc mắt, chỉ mình gò má như thể nói. Chỉ bất quá làm cho người im lặng là vay tiền. Sunet lại chút nào không hàm hồ tại Gen trên gương mặt. Bẹp một tiếng, sau đó chính là hướng Gen đưa ra một đôi ngọc thủ. Nghiêm khắc coi như, Sunet vẫn là Gen Aji. Thật đúng là chưa từng thấy qua. Có như vậy Aji à, có còn hay không liêm sỉ à hỗn đản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.